Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 94, Long quân ngừng gặp quân nghiên chẳng những không có né tránh. Ngược lại là hướng tới nàng bay đi, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi là đi tìm cái chết sao? Nóng vũ khí không phải là dễ dàng như vậy có thể được đến. Hơn nữa thật sự cổ đại tài nguyên thiếu thốn, không có tiên tiến kỹ thuật thời điểm, như Long Quân Tú là cái chuyên nghiệp khoa học kỹ thuật nhân tài. Tạo ra lựu đạn liền sẽ không là như vậy điểm lực công kích. Phạm vi thương hại khẳng định là thành nhân thêm, nếu quả có hạnh có thể tạo ra một pho tượng pháo xa. Đừng nói là 3 vạn nhân, chính là 10 vạn mọi người sẽ chết thương hơn phân nửa. Đáng tiếc a, lựu đạn là duy nhất tiêu hao vật phẩm, tạc bay, cũng sẽ không có, Thái Hoa Điện tổng cộng liền có thể chứa đựng không đến 5.000 nhân. Quân nghiên đoán chắc Long Quân Tú trong tay tồn kho sẽ không rất nhiều. Cho nên mới lớn mật tập kích, khả Long Quân Tú cũng không phải ngày xưa cái kia có thể tùy ý đắn đo người. Nàng không có cố kỵ, xuống tay cũng sắp chuẩn ngoan. Hơn nữa quân nghiên phát hiện của nàng nội lực lại tăng cường không ít. Long quân tú nhất tâm nhị dụng, không chỉ có đi theo nàng giang thượng, hơn nữa còn ở tìm cơ hội, muốn âm đến quân nghiên. Quân nghiên ngừng thở, trong tay kiếm càng dùng càng mau, theo thân hình thay đổi, kiếm khí mọc lan tràn, xem chuẩn vị trí, đâm tới, vừa mới bắt đầu thời điểm đâm trúng cánh tay, đùi, theo linh khí dâng lên. Quân nghiên linh đài một mảnh không minh, thị vật càng ngày càng rõ ràng, có thể nhận ra trong không khí hoa điểu trùng thú, tự nhiên cũng có thể tránh né Long Quân Tú công kích. Long Quân Tú biết bản thân là đánh không lại quân nghiên. Vì thế hét lớn một tiếng, mau tới hỗ trợ. Hơn 10 cá nhân đem quân nghiên vòng trụ, vây quanh ở trong vòng đánh, ôn nguyện biết ơn hình không đúng, vội gia nhập chiếm cứ. 2v1 đó là một gian nan tranh đấu. Hơn nữa Long Quân Tú thủ hạ bọn họ đều là tinh anh. Quân nghiên còn có thể chống đỡ đi xuống. Khả ôn nguyện lại không được. Nàng không để ý, cánh tay trái bị người chém một đao. Máu tươi như chú, nàng ánh mắt ngất đi. Rút kiếm tái chiến thời điểm. Phía sau lưng lại bị nhân khảm bị thương. Giết hai người sau, ôn nguyện thể lực chống đỡ hết nổi. Mắt thấy liền muốn bị Long Quân Tú chém giết, quân nghiên vọt đến nàng đằng trước, dùng huyết nhục chi khu, cản nhất kích, dứt khoát, nàng dùng linh lực bảo hộ thân hình, Long Quân Tú nhất kích chẳng qua làm cho nàng bụng bị thương. Nhìn qua nghiêm trọng chút, khả chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, có thể bình an vô sự, lục muội, Long Quân ngưng rút kiếm, muốn tới tương trợ, quân nghiên sợ tới mức là mất hồn mất vía. Vội quát, tam tỷ mặc kệ ta, sát đi vào, Long Quân ngưng thu liễm bi thương, cắn răng nói, các vị tướng sĩ, tuy ta sát đi vào, không có lựu đạn tập kích, binh lính cũng phát huy bình thường thế lực, kêu đánh kêu giết, Thái Hoa Điện cửa hội tụ đại lượng huyết tinh khí, tùy thời có thể thấy được gãy chi tàn cánh tay, quân nghiên vô tâm ham chiến, che chở ôn nguyện lui về sau, nói, mặc kệ ta. Đi hộ ngươi chủ thượng, nhưng là, nàng nếu lui về phía sau lời nói, tần vương gia liền muốn không bảo đảm a. Câm miệng, nhanh đi, quân nghiên đối mặt 3 người giáp công, còn có thể truyền lời, quang phần này khí độ khiến cho Long Quân Tú bội phục. Lục muội thả yên tâm đi, chờ sự tình sau khi thành công, ta sẽ phái người hậu táng của ngươi, ôn nguyện bước ra thời điểm. Nhìn đến Long Quân Tú kiếm ở quân nghiên trên lưng hoa thượng một đạo rất sâu miệng vết thương. Nhất thời nhưng lại không đành lòng xem quân nghiên ngã xuống đi. Nàng che lại huyệt đạo, tạm thời đã không còn chảy máu. Ở Thái Hoa Điện cửa che chở Long Quân ngưng vọt vào đi. Long Quân Tú biết, đem quân nghiên giết sau. Long Quân ngưng giống như là chặt đứt một cái cánh tay. Hiên không dậy nổi cái gì lãng. Cho nên nàng nhanh hơn tốc độ, tập kích quân nghiên, hơn nữa cho cái ánh mắt cấp bản thân thuộc hạ, 3 người là đem quân nghiên làm thành đoàn đến bị đánh một trận. Hết chương.